Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chiến tích bảng thứ nhất. Vương Thần nghe vậy im lặng, như hỏi hắn làm sao tới Trung ương Đại Lục, ngược lại là không có phí khí lực gì. Mấu chốt là tới Trung ương Đại Lục về sau, kinh lịch không ít chém giết, bọn hắn cùng nhau tới võ giả lúc đầu có mấy ngàn. Hiện tại vẫn còn tồn tại ngay cả 100 cái đều không có, còn có Hứa Phong cùng Thác Bạt Dũng. Từ khi tiến vào chiến giới về sau, Vương Thần ngay tại cũng chưa từng gặp qua bọn hắn. Càng không biết bọn hắn sống hay chết, nghĩ tới đây Vương Thần có chút buồn vô cớ. Nếu như không phải hắn có nghịch thiên chiến lực, đồng thời quật khởi tốc độ rất nhanh, có lẽ sớm đã chết ở Trung ương Đại Lục đi. Chuyện này nói rất dài dòng, chờ về sau có thời gian đang từ từ nói cho ngươi. Vương Thần đạo nói dứt lời lại liếc mắt nhìn Hương Nhi. Tiểu nha đầu hiện tại đã tiến vào thần nhân tầng 2 cảnh giới. Càng làm cho Vương Thần ngạc nhiên là, cái sau còn lĩnh ngộ một sợi đạo vận. Điểm này đầy đủ chân quý. Phải biết Lý Tiểu Nguyệt, Cổ Tâm Lam, Bộ Phỉ Yên chờ tiềm lực còn tại Hương Nhi phía trên thiếu niên chí tôn. Cũng không có dẫn đường vận, bất quá có một chút. Vương Thần có chút hiếu kỳ. Ấn nói Hương Nhi lĩnh ngộ đạo vận, tiềm lực đã siêu việt Lý Tiểu Nguyệt cùng Cổ Tâm Lam. Vì sao tiềm lực của nàng ngược lại thấp hơn bọn hắn? Ngươi là thế nào lĩnh ngộ đạo vận? Không nhịn được hiếu kỳ, Vương Thần hỏi, cái này sao? Hương Nhi cười khẽ, xòe bàn tay ra, tại nàng trắng noãn lòng bàn tay, như không đạo vận lưu truyền, hào quang thụy thải. Vương Thần gật đầu, nhắc tới cũng là cơ duyên xảo hợp. Đây là ta tại chiến giới một cái bí cảnh bên trong lĩnh ngộ. Đạo này vận rất thần kỳ, cũng rất lợi hại. Ngộ đạo vận về sau, vô luận là nhục thân cùng linh khí vận dụng, đều thông thuận rất nhiều. Mà lại có đạo vận gia trì, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều tăng cường rất nhiều lần. Hương Nhi thu về bàn tay, nhẹ nhõm cười, không tệ. Vương Thần gật đầu, có chút ít hâm mộ. Nếu như bây giờ hắn có thể ngộ đạo vận, coi như không đột phá thần nhân cảnh giới, chiến lực cũng sẽ tăng nhiều, đồng thời cũng hiểu rõ. Hương Nhi hoàn toàn chính xác không phải tại chiến giới bên ngoài lĩnh ngộ đạo vận. Nếu không tiềm lực tuyệt đối phải vượt qua Cổ Tâm Lam thiếu gia. Còn có một cái việc vui phải nói cho ngươi. Ta biết thân thế của mình. Ta bản gia họ Liễu. Nguyên bản là Cửu Hoa Tông người. Vài thập niên trước ta tại trong tín thư nâng lên Liễu Di. Chính là ta thân Di Nương. Đáng tiếc cha mẹ của ta đều đã chết. Bọn hắn 40 năm trước đi Đông Huyền vực tìm kiếm Kim Thư Hạ Lạc. Song song vẫn lạc tại Đông Huyền vực. Bọn hắn cũng là vào lúc đó sinh hạ ta. Hương Nhi nói đến đây, cảm xúc có chút xa xút. Kim Thư. Vương Thần nghe vậy yên lặng. Hương Nhi cùng vận mệnh của hắn quỹ tích lại có kinh người tương tự. Nếu như không có Kim Thư, mẹ của hắn cũng sẽ không đi Đông Huyền vực. Sẽ không gặp phải phụ thân hắn Vương Lâm. Tự nhiên cũng sẽ không có hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, Vương Thần cũng coi như nửa cái Trung ương Đại Lục người, ta hiểu được. Vương Thần giật mình, hắn suy đoán Hương Nhi hẳn không phải là Vương Lâm tại trong miếu hoang nhặt được. Có thể là mẹ của hắn Lý Linh Vận giao phó cho Vương Lâm. Bởi vì khi đó chỉ có Lý Linh Vận biết Hương Nhi thân phận. Nàng nhất định là cùng Hương Nhi phụ mẫu cùng đi Đông Huyền vực. Mấy người nguyên bản liền quen biết, về phần tại sao không mang theo Liễu Hương Nhi về Trung ương Đại Lục, cái này cũng không khó suy đoán. Nàng ngay cả mình nhi tử đều nhanh muốn giữ không được. Nếu như mang một cái bé gái trở về, càng thêm nói không rõ ràng. Chỉ sợ trở lại Trung ương Đại Lục, Liễu Hương Nhi liền sẽ bị xử tử lại về sau. Liễu Hương Nhi di nương hẳn là từ Lý Linh Vận nơi đó là đạt được tin tức. Lúc này mới đem Hương Nhi tiếp về Trung ương Đại Lục, nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình. Vương Thần liền bình thường trở lại. Lúc trước Hương Nhi rời đi, hắn đã cảm thấy có chút kỳ quặc. Hiện tại vuốt rõ ràng về sau, hết thảy không giữ quy tắc tình hợp lý, chỉ là đáng thương Hương Nhi. Từ nhỏ đã mất đi song thân. Điểm này Vương Thần liền so với nàng may mắn được nhiều. Hắn từ nhỏ đã có phụ thân cùng gia gia yêu thương, mà lại hiện tại cũng biết mẫu thân chỗ. Về phần gặp mặt, là chuyện sớm hay muộn, Hương Nhi không cần khổ sở. Thiếu gia chính là của ngươi ca ca, cha mẹ của ta, cũng như cha mẹ của ngươi đồng dạng. Vương Thần vỗ vỗ Hương Nhi cái đầu nhỏ, cười trấn an nói, Hương Nhi gật gật đầu, nắm chặt Vương Thần đại thủ, nói, Hương Nhi sớm đã thành thói quen, bây giờ có thể cùng thiếu gia gặp nhau, đã là lão thiên gia khai ân. Hương Nhi rất thỏa mãn, ai nha, không nói những thứ này, hai chúng ta hôm nay trùng phùng, hẳn là cao hứng mới là. Hương Nhi nở nụ cười, lại lộ ra nàng răng mèo, phi thường đáng yêu tiểu nha đầu từ nhỏ không cha không mẹ. Nàng xem ra yếu đuối, kỳ thật nội tâm so với bình thường người thành thục nhiều, lúc này mới ngoan đâu. Vương Thần vỗ vỗ Hương Nhi cái đầu nhỏ, hắn cũng cười hiu, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm thẳng tắp mà đến, trên đường còn có không ít dị tộc bị đụng nát thân thể. Là con lừa tới, hắn phát giác được Vương Thần bên này dị trạng, có chút bất an tâm, đặc địa chạy tới nhìn xem, hô, Hương Nhi thấy một lần một đạo tơ máu hướng bọn họ chạy thẳng tới. Đưa tay liền muốn đánh, Vương Thần mắt gấp nhanh tay, vội vàng kéo lại Hương Nhi, cái này cũng không thể trách Hương Nhi, mà là con lừa một thân máu tươi. Hương Nhi không có trước tiên nhận ra soát, con lừa thân thể lắc một cái, toàn thân máu tươi trượt xuống, khôi phục dáng vẻ vốn có. Hắn khoanh tay, nện bước gạch ngói bước, từng bước một đi tới, chỉ là khó coi da xanh quần cộc, biến thành huyết hồng sắc, hắc hắc. Hương Nhi, không biết bản vương sao? Con lừa cười tiểu hắc, người cũng tới. Liễu Hương Nhi vạn phần kinh ngạc, nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Lúc trước cùng sau lưng Vương Thần con lừa nhỏ cũng tới Trung ương đại lục. Hơn nữa nhìn nó đồ sát dị tộc thời điểm bại lộ chiến lực, so thái cổ cửu ma điệp còn mạnh hơn, hắn chính là bản vương lai dã. Vương Thần cười tiểu hắc, người chính là bản vương lai dã. Hương Nhi cái to nhỏ miệng, cơ hồ có thể tắc hạ một quả trứng gà, cảm giác đầu óc có chút quá tải. Vương Thần cùng con lừa mang cho nàng chấn kinh, để nàng khó mà tiêu hóa thiếu gia tới Trung ương đại lục, mà lại nhảy lên thành Trung ương đại lục có tiềm lực nhất thiên tài. Liền ngay cả năm đó đầu kia con lừa nhỏ, cũng vững vàng lực áp tất cả thiếu niên chí tôn, đương nhiên là bản vương. Không phải còn có thể là ai? Con lừa phiết lấy miệng rộng, đi vào trước mặt hai người ta sát. Con lừa đột nhiên trừng lớn con lừa mắt, giật mình nói, Hương Nhi ngươi vậy mà lĩnh ngộ đạo vận. Con lừa cực kỳ trông mà thèm, đó là dĩ nhiên. Hương Nhi chớp chớp mắt to, hai người các ngươi đều lợi hại như vậy, Hương Nhi há có thể rơi cùng người sau. Vương Thần nhìn thoáng qua chiến trường, nói, tốt, nhàn ngôn thiểu tự, dưới mắt trọng yếu nhất là trước đồ sát dị tộc, về sau có thời gian đang từ từ trò chuyện. Con lừa cùng Hương Nhi đồng thời gật đầu hiu, con lừa bắn ra, hướng về hắn nguyên bản chiến trường đánh tới, cũng bỏ rơi một câu, Hương nhà đầu, so tài một chút ai giết dị tộc nhiều, so liền so, ai sợ ai. Hương Nhi dương lên nắm tay nhỏ, phi thân hướng con lừa đuổi theo, thái cổ cửu ma điệp cũng bay lên đuổi theo, trên đường cánh vỗ, thất thải hào quang thổ lộ, không ít dị tộc thân thể bị nghiền nát. Vương Thần khẽ lắc đầu, không để ý đến Hương Nhi cùng con lừa, cũng thẳng hướng trước mắt dị tộc, lấy con lừa cùng Hương Nhi thực lực, tự nhiên không cần vì bọn họ lo lắng, giết. Vương Thần giống to, thần quyền đánh ra, to lớn màu lam chỉ riêng quyền rơi vào dị tộc trong đám người. Lập tức có vài chục dị tộc chết đi rầm rầm rầm. Thuộc về Vương Thần chiến đấu tiếp tục triển khai. Hắn giờ phút này nhục thân viên mãn, mà lại đạo tổn thương phục hồi, không sợ bất luận cái gì chiến đấu cùng chém giết. Mắt thấy từng cái nhân tộc võ giả chết đi, Vương Thần trăm mối cảm xúc ngổn ngang, buông ra toàn bộ chiến lực hiu hiu hiu. Thon dài 10 ngón bấm niệm pháp quyết, từng đạo kiếm khí màu xanh lam từ hắn giữa ngón tay phát ra. Gần ngàn đạo kiếm khí, cơ hồ trong cùng một lúc rơi vào dị tộc trong đám người. mỗi một đạo kiếm khí đều cực kỳ làm người kinh hãi. Lập tức có gần ngàn dị tộc chết đi, hắn cải biến phương thức công kích. Lấy thực lực của hắn, phát huy công kích như vậy, hoàn toàn không đủ để giết chết dị tộc. Nhưng là phối hợp bát hoang chiến quyết, tại sử dụng ra liền không đồng dạng. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể giết địch, loại này giết địch tốc độ, hiệu suất là đáng sợ. Diệt sát dị tộc tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy chục lần, nhưng là tiêu hao cũng là rất khủng bố. Lấy vương thần nhục thân thần năng, cũng cảm giác không chịu đựng nổi. Còn tốt hắn nhục thân kiên cố, coi như hao hết lực lượng, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Huống hồ nơi này còn có con lừa, Lý Tiểu Nguyệt, Hương Nhi, cùng rất nhiều Tiểu Lam, Tiểu Thanh, Tiểu Hồng, Tiểu Bằng Vương chờ thần thú hung thú hiu hiu hiu. Kiếm khí công kích tiếp tục tiến hành, liên tiếp phát ra 5 làn sóng công kích như vậy. Giết chết 5-6 ngàn dị tộc, vương thần lực lượng trong cơ thể không sai biệt lắm tiêu hao 9 thành. Hắn lúc này mới thu tay lại, hô, vương thần thở dốc một chút. Không tại giết địch, đứng tại bá hạ trên lưng, diễn luyện lên đại hoang quyền. Tiêu hao lực lượng đang nhanh chóng khôi phục trung ương đại lục các nơi, mau nhìn chiến tích bia. Hắn cha ruột đang đỉnh đứng đầu bảng. Cái gì? Mau nhìn chiến tích của hắn. Tăng trưởng tốc độ quá nhanh, lão thiên gia của ta. Hắn cha ruột điên rồi. Hắn bật hách sao? Nhìn xem chiến tích bia, đám người chấn kinh. Hắn cha ruột chiến tích. Bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. 150 vạn. 210 vạn. 275 vạn. 350 vạn. 416 vạn chiến tích của hắn lấy mấy chục vạn tốc độ tăng trưởng. Rất nhanh tới 450 vạn lại nhìn một chút chiến tích bảng. Hạng nhất đã biến thành con lừa. Chiến tích của hắn là 240 vạn. Bộ phỉ yên thành hạng 3. Chiến tích 236 vạn. Bọn hắn vốn là cùng hắn cha ruột chiến tích không kém nhiều. Nhưng là giờ phút này nhưng trong nháy mắt kéo ra 200 vạn chiến tích, hắn cha ruột đến cùng đã. Làm gì? Dị tộc toàn bộ bị hắn tiêu diệt sao? Trung ương đại lục đám người xôi trào. Cùng cái khác thiếu niên chí tôn so sánh, hắn cha ruột quá ưu tú anh. Vương thần thân thể chấn động kịch liệt. Hắn tiêu hao thể lực khôi phục tốc độ đột nhiên gia tăng gấp trăm lần. Bất quá trong nháy mắt, tinh lực hoàn toàn khôi phục, cái này thu hồi đại hoang quyền. Vương thần chấn kinh, sở dĩ có thể nhanh như vậy khôi phục, dĩ nhiên không phải không có nguyên nhân. Lúc trước hắn thế nhưng là nuốt chửng một viên thiên địa thánh quả. Kia thiên địa thánh quả dược lực đối phó đạo tổn thương thời điểm cũng không có hao tổn, cũng không có bị hấp thu, mà là ẩn núp tại vương thần thể nội. Giờ phút này hắn nhục thân lực lượng tiêu hao, dược lực hóa thành tinh năng, để hắn thể lực phục hồi. Hắn tình huống cùng nhỏ Niệm Xuân không giống. Nhỏ Niệm Xuân trên người viên kia ngộ đạo quả dược lực là Trung Ly Xuân tái giá quá khứ, trải qua Trung Ly Xuân thân thể liền tiêu hao không ít, mà lại hoàn toàn thay đổi nhỏ Niệm Xuân thể chất, ngộ đạo quả năng lượng còn thừa không nhiều, mà thiên địa thánh quả dược lực thì hoàn toàn chứa đựng tại vương thần thể nội. Theo hắn tu vi tăng trưởng sẽ từ từ tiêu hóa hết. Nhưng là vương thần không chút đột phá, cho nên thiên địa thánh quả tương đương không có tiêu hao, coi như khôi phục hắn một thân tinh lực. Đối với thánh dược khổng lồ dược lực tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.